Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1411, chương 1416 hắn muốn cầm xuống mỗi một trận đấu. 1 tháng 15 ngày muộn, Pihuan sân bóng, La Liga vòng thứ 18, Real Madrid sân khách khiêu chiến Sevilla. Đây là một trận đứng đầu bảng đại chiến. Hai đội vừa mới trên cúp nhà vua đấu 2 trận. Real Madrid lấy đội hình dự bị sân khách chiến bình Sevilla, cũng thuận lợi tấn cấp cúp nhà vua bát cường, nhưng thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua rõ ràng là khác biệt. Tối thiểu nhất, Sevilla coi trọng trình độ hoàn toàn không giống. Tranh tài ngay từ đầu, song phương đều lộ ra chú ý cẩn thận. Real Madrid rất nhanh liền phía trước trận sáng tạo ra một lần trực tiếp đá phạt cơ hội. Nhưng cũng tiếc chính là Dương Dương tự mình chủ phạt về sau lại lần nữa đá trúng bức tường người. Hắn đoạn thời gian gần nhất trạng thái cùng chân gió đều không phải là rất bình thường thuận, liên tiếp phạt ném đi đá phạt. Tuy nói như thế, nhưng Real Madrid cầu thủ như trước vẫn là hy vọng từ hắn đến chủ phạt trợ giúp hắn chậm rãi tìm về trạng thái. Phải biết, liên tiếp phạt bên trong đá phạt Dương Dương, đây chính là Real Madrid vũ khí hạt nhân. Ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Suarez dẫn bóng cắt vào vùng cấm địa bên trái sau thấp truyền đến trung lộ phía trước cầu môn. Dương Dương khoảng cách gần đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Cái này một hạt dẫn bóng lớn nhất công thần vẫn là Suarez. Hắn tại bên trong cấm khu đột phá thấp truyền mới là mấu chốt. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Sevilla đột nhiên phát động tấn công mạnh. Đầu tiên là lợi dụng một lần đá phạt cơ hội, làm cho Ramos đánh đầu giải vây từ bầy ô long. Ngay sau đó lại là Vietto chuyền bóng trợ công, Jovetic sút xa phá khung thành. Ramos xuất đảo tại Sevilla. Đêm nay tao ngộ cho nên chủ, mỗi một lần cầm banh đều hứng chịu tới fan bóng đá hư thanh. Cái này khiến hắn trạng thái có chút mềm nhũn, nhưng Real Madrid nửa chàng sau bắt đầu sau đê mê, chủ yếu vẫn là đến từ cầu thủ lực chú ý không đủ tập trung. Thảm tao nghịch chuyển về sau, Real Madrid liên tiếp đã sáng tạo ra cơ hội, nhất là Carvajal tại phút 67. Một lần dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa phía bên phải, bị xuất kích thủ môn bên trong khoa ngã nhào xuống đất. Nhưng trọng tài chính nhưng không có phán đá phạt đền. Điều này khiến cho Real Madrid cầu thủ bất mãn. Về sau giằng co một mực duy trì lấy, Real Madrid thử lần lượt tiến công. Mãi cho đến nửa chàng sau bù giờ giai đoạn, phút thứ 91. Dương Dương tiếp vào Hazard cánh trái chuyền bóng về sau, đột nhiên quay người khởi động, dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa bên trái, lợi dụng đổi tốc độ cưỡng ép từ Sevilla trung vệ Rami trên thân đã kiếm được một lần lên chân cơ hội. Quả quyết đánh vào góc gần, vì Real Madrid sàn đều tỷ số điểm số 2-2, Real Madrid cuối cùng là sân khách mạo hiểm chiến bình Sevilla. Đối với đội bóng không thể sân khách cầm xuống Sevilla, Zidane biểu thị cần gây nên Real Madrid cầu thủ chú ý. Chúng ta hơn nửa hiệp giành trước, nhưng nửa chàng sau bắt đầu có chút buông lỏng cảnh giác. Chúng ta mất hồn 5 phút, đối thủ đánh vào 2 cái dẫn bóng. Cái này khiến một trận thắng lợi từ ngón tay của chúng ta trong khe chạy đi. Rất thất vọng, nhưng đây chính là bóng đá. Đối với đội bóng bất bại ghi chép, Zidane biểu thị cũng không thèm để ý, bởi vì ghi chép sớm muộn cũng sẽ bị đánh vỡ. Đối với Ramos phản lưới, Zidane cũng tỏ ra là đã hiểu, bởi vì trận đấu này Ramos gánh vác lấy áp lực nặng nề gánh vác. Dương Dương thời khắc cuối cùng dẫn bóng lại lần nữa thể hiện ra giá trị của hắn. Hắn là đội bóng trọng yếu nhất cầu thủ. Hắn tồn tại cho chúng ta càng nhiều không gian. Chúng ta tại trong trận đấu phạm vào không ít sai lầm, trong đó nghiêm trọng nhất 2 lần sai lầm để chúng ta ném đi 2 quả cầu. Đây là phi thường nghiêm trọng sai lầm. Chúng ta hẳn là may mắn. Dương Dương tồn tại đền bù chúng ta sai lầm. Hắn hai cái dẫn bóng để chúng ta từ đối thủ cạnh tranh sân nhà mang đi một phần. Điều này rất trọng yếu. Bởi vì đối với chúng ta mà nói, muốn tại La Liga, Cúp Nhà Vua cùng Champions League đa tuyến tác chiến, mỗi một phần đều nhất định muốn đoạt, mỗi một trận đấu đều nhất định muốn coi trọng. Không chỉ có là Zidane, liền ngay cả Tây Ban Nha cùng châu Âu truyền thông đều đối Dương Dương áp trục dẫn bóng cho khen ngợi. Bởi vì cái này một phần bảo đảm Real Madrid dẫn trước ưu thế cùng bất bại kim thân. Cứ việc Zidane một mực tại nói, bất bại chiến tích không trọng yếu, nhưng ai không muốn giữ cho không bị bại đâu. Đường Real Madrid sân khách 2-2 tiếc hòa Sevilla đồng thời. Barcelona tỏa chấn sân nhà 5-0 cuồng thắng Las Palmas. Trận đấu này có một cái tương đối đặc biệt địa phương. Đó chính là Turan thay thế Neymar, cùng Cristiano Ronaldo cùng Messi cộng tác. Kết quả trước trận tam xoa kích tất cả đều sống lại. Cristiano Ronaldo diễn ra lập cú đúp, Messi, Zidane cùng Turan mỗi nhập một cầu. Zidane trận này là thay thế Roberto đảm nhiệm phải hậu vệ biên. Phát huy ra sắc, mà Atletico Madrid thì là tại sân nhà nương tựa theo đóng thản dẫn bóng. 1-0 nhỏ thắng Real Betis. Giữa tuần, Cúp Nhà Vua bát cường đấu vòng loại thủ hiệp. Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh chiến Celta Vigo. Tranh tài tiến hành đến phút thứ 37. Modric cánh phải đưa ra một cước nghiêng truyền. Tinh chuẩn đem bóng ra chuyển rời đến phòng tuyến sau lưng. Tại nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu bên trái, Dương Dương nhanh chóng sau chen vào, bộ ngực ngừng cầu về sau, đưa bóng trở về chụp, hất ra phòng thủ cầu thủ về sau, chân phải xảo bắn phá khung thành, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Celta Vigo lợi dụng một lần nhanh chóng cơ hội phản kích. Marcelo giải vây lúc không có làm hăng hái, cầu bị không người phòng thủ Aspa đạt được, một cước penalty điểm dận bắn, xuyên thủng Real Madrid cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số, nhưng chỉ vẻn vẹn 5 phút sau, Marcelo liền rửa sạch nhục nhã, một cước vùng cấm địa bên trái lăng không rút bắn, phi thường xinh đẹp công phá Celta Vigo cầu môn. Đem so với phân lại lần nữa vượt qua, nhưng ai cũng không nghĩ tới. Tại vẻn vẹn 3 phút sau, Celta Vigo lại lần nữa đánh ra một lần nhanh chóng phản kích. Không người phòng thủ Johnny tại vùng cấm địa bên trong đơn đao phá khung thành. Lại lần nữa san đều tỷ số điểm số. Mãi cho đến phút thứ 82, Marcelo cánh trái truyền bên trong đến sau điểm. Và kết ranh giới cuối cùng phụ cận truyền về đến trung lộ. Suárez cùng lên đến trực tiếp gõ cửa, lại bị đối phương hậu vệ phủ kín. Dương Dương tại penalty điểm phụ cận rút bắn, lại một lần xuyên thủng Celta Vigo cầu môn, đem so với phân khóa chặt vì 3-2. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà mạo hiểm chiến thắng Celta Vigo, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được. Galactico trạng thái xác thực không lý tưởng. Tối thiểu nhất, gần nhất hai trận tranh tài đánh Sevilla cùng Celta Vigo, Real Madrid đều bị đá 10 phần vụng về. Cái này cùng đội bóng thể năng cường hóa cùng trạng thái điều chỉnh có quan hệ. Cũng tại đội bóng trong dự liệu, đừng nói là thế hòa, liền xem như thua cầu, Real Madrid đều có thể tiếp nhận. 1 tháng 21 ngày sau buổi trưa, La Liga chương 19 vòng, Real Madrid sân nhà nghênh chiến Malaga. Gần đây trạng thái không tốt Real Madrid từ tranh tài ngay từ đầu liền một mực khống chế được cục. Diện, phút thứ 12, David Silva đưa ra một cước thẳng truyền, Dương Dương tại vùng cấm địa bên trong hình thành đơn đao. Chọn bắn đối phương xuất kích thủ môn Kameni đắc thủ. Vì Real Madrid thủ kéo ghi chép, 1, Không, vẻn vẹn 3 phút sau, Di Maria cánh phải truyền bên trong. Suarez nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu lăng không đệm bắn, vì Real Madrid mở rộng điểm số. Nhưng ở phút thứ 30, Marcelo thụ thương không cách nào kiên trì, bị Aspilicueta thay đổi, lợi dụng Real Madrid thay người rèn luyện giai đoạn. Malaga lợi dụng một lần phạt góc, Camacho khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa, vì Malaga lật về một ván. Nhưng sau đó Real Madrid tại 8 phút bên trong liên tục 2 lần lợi dụng định vị cầu. Ramos trình diễn lập cú đúp, một lần phạt góc, một lần cánh trái đá phạt. Ramos đều cướp được điểm thứ nhất, mang theo 4 so với 1 kết quả tiến vào nửa chặng sau. Sau đó Malaga tại phút thứ 63 lật về một ván. Cuối cùng, Real Madrid sân nhà 4 so với 2 bại Malaga, lại đoạt 3 phần, càng làm cho người ta ngoài ý muốn chính là sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Marcelo trải qua đội y chẩn bệnh, thương thế không thể lạc quan, chí ít tên thiếu trận 1 tháng, gặp cảnh như nhau đến tổn thương bệnh còn có Modric. Hắn tại sau trận đấu cũng bị chẩn đoán được thương thế, cũng đem vắng mặt 3 đến 4 chu, gần đây trạng thái chập trùng không chừng, hiện tại lại gặp được tổn thương bệnh bối rối, ngoại giới không ít truyền thông đều nhao nhao phát ra hô hào, cho rằng Real Madrid hẳn là chiến lược tính chất từ bỏ cúp nhà vua, chuyên chú vào thi đấu vòng tròn cùng Champions League, 1 tháng 25 ngày muộn. Balaidos sân bóng, cúp nhà vua bát cường đấu vòng loại thứ 2 hiệp tranh tài. Real Madrid sân khách khiêu chiến Celta Vigo, đường tranh tài tiến hành tới cùng 26 phút lúc. De Bruyne cánh phải đưa ra một cước nghiêng truyền, dương dương tại penalty điểm bên trái nhanh chóng nghiêng chen vào cầu phía trước cầu môn điểm. Đoạt tại tất cả mọi người trước đó. Thậm chí ngay cả lên nhảy đều không có, trực tiếp một cái hất đầu công cánh cửa, đem bóng ra đính vào Celta Vigo cầu môn. Goal, Dương Dương, thời khắc mấu chốt, Dương Dương lại một lần nữa đứng ra. Chúng ta nhìn thấy, Dương Dương cũng không có trắng trợn chúc mừng, mà là tại kêu gọi mình đồng đội dựa sát vào. Rất bình thường hiển nhiên, hắn là muốn cổ vũ đội bóng sĩ khí. Để chúng ta nhìn lại cái này dẫn bóng. Quá hết giận, thông qua trực tiếp truyền hình ống kính, chúng ta xa xa cũng có thể bắt được trên sân bóng thanh âm. Dương Dương đang lớn tiếng cổ vũ đồng đội, kêu nhiều nhất chính là thủ thắng. Phải thắng, đây chính là Dương Dương. Tại gặp được thời điểm khó khăn, rất nhiều người đều chọn từ bỏ, thậm chí còn thông minh cấp ra một lần danh từ. Chiến lược tính chất lựa chọn, nhưng theo Dương Dương, hắn muốn cầm xuống mỗi một trận đấu, hắn muốn thắng, đây chính là Dương Dương, vĩnh viễn không từ bỏ Dương Dương. Ngoặc kép chấm chấm, ở trên nửa chàng tới gần kết thúc trước, Danilo trở về thủ thời điểm, không cẩn thận bị thủ môn Navas đập ra cầu đánh tới trên đùi, bắn ngược tiến vào cầu môn, phản lưới. Nhưng ở phút 62, Real Madrid thu được một lần trước trận 25m khoảng chừng đá phạt cơ hội. Dương Dương lần này không tiếp tục tặng cho những người khác, mà là trực tiếp đi ra phía trước, dọn xong cầu, lui ra phía sau mấy bước, nhìn thẳng phía trước, kiên nhẫn chờ đợi. Tại trọng tài chính một tiếng còi vang về sau, Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Trực tiếp một cước lá dụng cầu, gọn gàng địa động mặc vào Celta Vigo cầu môn. 2-1, lần này, Dương Dương kích động cả người vọt tới bên sân đi chúc mừng. Real Madrid cầu thủ cũng đều từng cái tranh nhau chen lấn nhào tới. Phút thứ 88, Celta Vigo lại lần nữa đem so với phân san đều tỷ số. Đây là một lần Real Madrid phòng thủ bên trên sai lầm. Nhưng Real Madrid sĩ khí đã đánh tới. Phút thứ 90, Real Madrid lợi dụng một lần phạt góc cơ hội. Morata tại hỗn chiến bên trong cướp được thứ nhất điểm rơi. đánh đầu một cọ, phía sau Dương Dương sông đỉnh phá khung thành, vì Real Madrid lại lần nữa đem so với phân vượt qua. 3-2, liên tục hai hiệp tranh tài, đều là tại bị đối thủ hai độ san đều tỷ số về sau. Real Madrid quả thực là tại tối hậu quan đầu lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Cứ việc, tất cả mọi người biết, cái này dẫn bóng đối kết quả cuối cùng cũng không có quá nhiều tác dụng. Nhưng đối với trận đấu này bản thân, nhưng lại có không hề tầm thường ý nghĩa. Bởi vì Real Madrid toàn đội đều chiến đấu hăng hái đến cuối cùng thời khắc. Nhất là đương sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Real Madrid toàn đội sóng vai đứng tại sân bóng bên cạnh lúc. Mỗi nhất danh cầu thủ trên thân đều lưu lại khổ chiến sau dấu vết lưu lại. Làm cho người đặc biệt cảm động. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?